Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Họa Hương Hồn, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh, tập số 3. Nè, bà còn chưa kịp để ta chuẩn bị sẵn tinh thần, đã kéo tới đi làm pháp rồi. Thấy Họa Hương oán trách mình, bà Đồng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ bình tĩnh nói: nhà họ Phạm cách chúng ta hơn 30 dặm, tới tối mới đến nơi đó. Đêm qua cô đã mất ngủ, còn không chịu chợp mắt đi, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Họa Hương càng nghe càng tức, cô biểu môi đáp: con có phải nhờ ơn của bà sao? Cô cứ cãi với ta đi. Có thể cả đêm nay không ngủ, ta xem tới đó mệt lự cô còn bướng được nữa hay không. Họa Hương biết mình không nói lại bà ta, liền biết điều ngậm miệng, nhắm mắt đi ngủ. Chỉ là xe ngựa cứ thi thoảng lại đụng trúng ổ gà, cô cứ thiêu thiêu lại bị sốc lên cho tỉnh dậy. Bà Đồng ngồi bên cạnh thấy vậy, liền châm lửa đốt trầm. Họa Hương ngửi thấy mùi thơm thanh nhã, liền nhận ra. Cô ngạc nhiên hỏi: bà cũng biết hưởng thụ thật đó, ngồi xe ngựa mà cũng xông trầm sao? Sở dĩ Họa Hương nói như thế là vì trầm hương vô cùng quý giá, không phải ai cũng mua được. Thường chỉ có nhà nào quyền quý lắm hay là vương tôn quý tộc mới dùng được mà thôi. Đối với câu bông đùa của Họa Hương, bà Đồng không trả lời mà chỉ vỗ nhẹ vào bàn tay cô cho khẽ nói: ngủ đi. Mùi thơm của trầm giúp Họa Hương an thần. Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ một giấc thật ngon, không mộng không mị. Tới khi cô mở mắt ra thì trời đã sẩm tối, bụng đã đói tới cồn cào. Bà Đồng vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy Họa Hương đã tỉnh liền hỏi: đói bụng rồi hả? Đã ngủ lâu vậy rồi mà, sao bà không gọi ta vậy? Không sao, cô ăn chút bánh bao đi, chắc cũng sắp tới nhà họ Phạm rồi đó. Họa Hương nhận lấy cái bánh bao, cũng không kiêng dè mà ăn ngay. Bánh bao tuy đã nguội nhưng vẫn ngon vô cùng. Cô ăn một mạch hai cái, ăn no ngủ đủ mới thấy người dễ chịu hơn phần nào. Cũng không tức giận chuyện bị bà Đồng ép cô làm pháp cùng với bà ta nữa, mà quay sang hỏi chuyện: mà danh tiếng của bà không tệ ha, cách tận 30 dặm mà họ vẫn tới mời bà đó. Bà Đồng thấy sắc mặt Họa Hương đã hồng hào trở lại thì cũng thấy an tâm hơn. Bà rót cho cô chén trà tráng miệng rồi mới nói: cách 30 dặm có là cái gì? Khi cô miệng còn hôi sữa, ta đã vào Nam xuôi Bắc, từ Đại Việt, Cửu Châu, Tân Trần, có nơi nào không có dấu chân của ta chứ? Họa Hương lấy làm kinh ngạc lắm, thầm nghĩ đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Bà Đồng này trông đơn giản, thế mà có vẻ như bà ta có tiếng lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao lại chấp nhận ở lại hầu cho phủ nhà họ Hà ở một nơi hẻo lánh chứ. Không cần bày ra vẻ mặt hâm mộ đó đâu, dần dần cô sẽ biết may mắn nhường nào khi được đi theo ta. Rồi, ta biết bà lợi hại rồi. Bà Đồng biết Họa Hương khen cho có lệ, chứ trong lòng chẳng tâm phục gì. Bà ta không đáp mà vén trèm ra nhìn thử. Tới kinh thành rồi nè, có muốn xem không? Có chứ. Họa Hương vốn đã nghe về thành Châu Sa của Cựu Châu là giàu có nhộn nhịp, lại là nơi giao thương của nhiều tiểu quốc quanh vùng. Bây giờ tận mắt chứng kiến, cô mới thấy được hết độ phồn hoa mà những câu chuyện truyền miệng không thể nào diễn tả hết được. Xe ngựa của bọn họ đi dọc bờ sông Hoài. Một bên là nhà cửa hàng quán của người dân, một bên là thuyền bè đi lại tấp nập trên mặt sông, tạo nên một khung cảnh đông vui, tráng lệ vô cùng. Khắp nơi đều là những tiếng hò reo hay chào bán hàng hóa. Người dân ở đây mặc ai nấy cũng đều phấn khởi, nói cười rất vui. Hòa Hương trông thấy cảnh sắc như vậy thì trong lòng trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Cô thầm nghĩ mình đi theo bà Đồng, biết đâu lại là số phận cho cô một cơ hội mới. Thế gian này còn nhiều khung cảnh đẹp đẽ đến vậy mà. Giả sử nếu không bị cướp xác, cô gả cho Thế Tử, thì cả đời này sẽ bị trói mình trong cung cấm, sao có thể đến những nơi như thế này chứ? Chưa thấy bao giờ ha. Bà Đồng thấy đôi mắt của Họa Hương tràn ngập phấn khích thì hỏi. Thế cô gật đầu, liền nói tiếp. Không sao, sau này đi theo ta đó, sẽ còn thấy nhiều thứ hay ho lắm. Chờ giải quyết xong vụ trùng tang này, ở lại đây một ngày cho cô thăm thú. Họa Hương nghe vậy thì có tinh thần, cái đầu nhỏ gật gù như gà mổ thóc, khiến cho bà Đồng tâm hồn già cỗi đã lâu như được mọc mầm. Xe ngựa cứ đi dọc bờ sông, chừng nửa canh giờ sau thì tới nhà họ Phạm. Họa Hương theo bà Đồng bước xuống xe ngựa. Trái ngược khung cảnh nhộn nhịp khi nãy, nơi đây âm u hơn hẳn. Bà Đồng liền mở miệng giải thích. Mấy dặm quanh đây đều là đất họ Phạm đó. Có người hầu đã vào bẩm báo. Một lát sau, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt từ từ mở ra. Không biết gió lạnh từ sương đêm hay là từ trong phủ này, khiến cho Họa Hương rùng mình. Trên cửa lớn, dọc đường vào sảnh chính đều treo khăn tang, khắp nơi đều tràn ngập không khí tang tóc. Mà người hầu dẫn đường cúi gằm mặt, cũng không mở miệng nói một câu nào. Càng đi vào sâu càng lạnh. Cô khẽ víu lấy góc áo của bà Đồng, mở miệng hỏi khẽ. Muốn cắt trùng với mời cao tăng đưa trùng lên chùa chứ, sao họ lại mời bà? Bà Đồng trừng mắt, ý bảo cô im miệng. Ngay lúc này có tiếng khóc trúng lên, ai đó gào to. Cậu sao chết rồi? Họa Hương vừa nghe thì giật nảy mình. Cô quay người nhìn thấy cách đó không xa, có một đàn dê béo ụ đang chạy thành những vòng tròn lớn nối đuôi nhau, kêu lên những tiếng bè bè thê lương. Bà Đồng đương nhiên cũng thấy, bà liền nói. Động vật luôn tinh mắt hơn người trần mắt thịt. Dê chạy vòng tròn là điểm xấu, báo hiệu quanh đây có rất nhiều ma quỷ tà khí. Cô nhìn kỹ sẽ thấy, những con dê bên ngoài sẽ to béo hơn, còn đám dê bên trong là những con non gầy yếu. Chúng làm như vậy để bảo vệ con mình khỏi những thứ dơ bẩn đang quấn lấy đó. Vậy mà bà còn dám đến sao? Chủ nhà là một vị phu nhân ngoài 40 tuổi, có quá nhiều chuyện buồn đau nên chưa già, nhưng những vết chân chim đã mọc đầy trên viền mắt bà ta. Đôi mắt bị khóc nhiều mà đã sưng húp lại. Trông thấy bà Đồng, vị phu nhân như nhìn thấy được cứu tinh, vội chạy tới bắt chuyện. Bà Đồng à, chú cục bà đã tới rồi. Đây là... Họa Hương thấy bà ta nhìn mình, cô chưa kịp trả lời thì bà Đồng đã nói thay cô. Đây là phu nhân mới vào nhà họ Hà ở thôn Đoại đó. Phạm phu nhân nghe thấy Họa Hương là dâu nhà họ Hà thì có phần tôn trọng, chào hỏi qua lại với cô vài câu rồi quay ra thở dài kêu với bà Đồng. Bà thấy rồi đó, người hầu trong phủ đều đã bỏ đi hết rồi, còn lại mỗi hai mẹ con ta với vài đứa gia nô thân tín. Thằng Mẫn, mau lại đây chào bà, chào cô đi con. Bước tới là một đứa trẻ chừng 10 tuổi. Vì sợ hãi điều gì đó, mà cả người nó cứ co rúm lại. Cứ bước vài bước, mắt nó lại đảo sang hai bên, cứ như có thứ gì đó đáng sợ đang nhìn chằm chằm nó vậy. Đây là giọt máu cuối cùng mà ông nhà tôi để lại, mong bà giúp cho. Tôi đã cúng vái tứ phương rồi, nay chỉ đành trông cậy vào bà thôi. Ta đọc bức thư bà gửi rồi. Bà có viết là từ lúc về làm dâu nhà họ Phạm thì mỗi năm đều có một người chết. Đời cha đời ông, nhiều vợ lẽ con thứ xum xuê. Thế nên chết như vậy cũng chẳng ai quan tâm. Cho đến đời ông lớn nhà bà, chỉ lấy mình bà là vợ cả, sinh được ba muộn con thì mới thấy chuyện đáng ngờ. Vậy ông lớn và hai cậu mất khi nào vậy? Dạ, ba người họ đều mất năm nay. Chuyện là... Phạm phu nhân định kể thì bà Đồng liền ngăn lại, đảo mắt mà nói: có chuyện gì sáng mai hẳn nói. Lúc đầu ta cứ tưởng chỉ là trùng tang thông thường, giờ xem ra việc không có đơn giản đâu. Ta cần một đêm quan sát đã. Giờ đã khuya, không nên nói chuyện xui rủi, ngộ nhỡ có thứ gì đó bám vào người. À, vậy được, ta đã sai người dọn phòng cho hai vị rồi. Trước khi rời đi, bà Đồng không quên cho thằng bé một cái chuông gió được làm bằng vỏ sò, rồi quay qua nhìn bà Phạm mà căn dặn: bà đem cái này treo ở đầu giường thằng nhỏ, trước khi ngủ nhớ rải một nắm vôi bột trước cửa, phòng ma quỷ đến quấy phá. Mà nhớ chuông gió có kêu hay là nghe thấy tiếng ai gọi cũng cấm được thưa. Cứ qua được đêm nay, ngày mai ta ắt có cách giúp mẹ con bà. Dạ, được được được. Bà Phạm nhận lấy chuông gió, rối rít cảm ơn bà Đồng, rồi sai người dẫn bà Đồng và Hòa Hương về phòng dành cho khách quý. Hòa Hương được xếp nằm ở gian phòng cạnh bà Đồng. Nếu gặp chuyện lạ, cô liền có thể gọi bà ta ngay. Bởi đã ngủ cả chiều nên cô trằn trọc không tài nào chợp mắt được. Vì vậy cô quyết định xuống giường, châm đèn, lấy cuốn sách mà bà Đồng đưa cho cô ra đọc. Vừa đọc vừa ngẩn ngơ suy nghĩ những chuyện mà mình đã trải qua. Nó cứ như một giấc mơ vậy. Mà kể cũng lạ, cô vốn tưởng tên chồng ma kia sẽ kéo cô chết cùng. Không ngờ hôm đó hắn chỉ cùng cô làm nghi thức kết duyên vợ chồng, sau đó cũng không thấy xuất hiện nữa. Chẳng biết hắn là ma hay là quỷ. Hòa Hương tự bổ lên má mình: cô trước tiên vẫn nên lo cho mình trước thì hơn. Đi theo bà Đồng hành pháp mà được sống tiếp, xem chừng cũng không tệ cho lắm. Chẳng phải trước kia cô chỉ có cái danh thánh nữ, cũng chẳng giúp ích gì được cho ai hay sao? Bây giờ xem như cô giúp người làm chuyện tốt đi. Chuyên tâm đọc sách được một lát thì có tiếng kẽo kẹt vang lên. Hòa Hương nhìn một lượt quanh phòng cũng không thấy có chuyện gì lạ. Cô lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Đột nhiên có nước từ phía trên rơi xuống, rơi trúng trán Hòa Hương. Cô vừa ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà coi có chỗ nào dột hay ẩm mốc gì hay không, vừa lấy từ trong áo ra cái khăn tay để lau trán. Cô thầm nghĩ chắc con chuột hay thạch sùng tè bậy thôi. Đèn dầu có chút tối, cô còn chưa kịp nhìn rõ trên nóc là thứ gì thì chiếc khăn tay trắng tinh của cô nhuốm màu đỏ của máu. Trải qua mấy ngày nay khiến cho lá gan cô to lên không ít. Cô không vội hoảng mà cầm lấy đèn dầu giơ lên cao để nhìn cho rõ trên nóc rốt cuộc là thứ gì đang chọc phá. Dưới ánh đèn, Hòa Hương lờ mờ trông thấy một chiếc cọc gỗ ở trên mái nhà đã nứt ra, máu chảy từ vết nứt đó. Máu chảy trên nóc nhà sao? cô che miệng lo sợ. Đang định ra ngoài gọi bà Đồng thì có thứ gì đó rơi xuống. Là một con dơi bị gãy cánh. Máu của nó chảy ròng ròng liên tục. Mặt nó trông thật dữ tợn. Cái tai thì dài, nhọn hoắt, trông chẳng khác gì mặt quỷ. Xích chút nữa dọa cô chết khiếp rồi. Bị thương hả mày? Lời cô vừa thốt ra, liền thấy mình thật dở hơi. Ai đời lại đi nói chuyện với một con dơi? Có lẽ bởi nó có một đôi mắt thật có linh khí, cứ như mắt của một con người đang cầu xin cô cứu mạng vậy. Thôi được rồi, đừng nhìn tao nữa, tao cứu mày được chưa? Họa Hương kiếm một chút vải sạch, thêm một thanh gỗ nhỏ, cẩn thận băng bó lại cho nó. Đã làm phúc thì làm cho trót, chẳng biết nó có hiểu tiếng người hay không. Cô vẫn xoa đầu nó mà dặn: bây giờ khuya rồi, không kiếm được thuốc chữa thương cho mày, mẹ lại đây đi, mai tao đắp thuốc cho mau lành ha. Nó kêu rít lên vài tiếng, làm cho Họa Hương có cảm giác con dơi này thành tinh mất rồi. Nhưng rất nhanh, cô lại tự nhủ chắc mình suy nghĩ nhiều thôi. Đôi mắt của nó liêm diêm nhìn cô. Họa Hương thử đặt nó lên bàn tay thì cảm nhận được hơi thở của nó đang yếu dần. Cô nghĩ bụng chắc vô mất máu quá nhiều, bây giờ phải kiếm thứ gì đó cho nó ăn mới được. Cô nhớ lúc người hầu dẫn cô vào đây có đi qua một gian bếp nhỏ, cũng ở gần phòng của bà Đồng. Ngộ nhỡ có chuyện gì thì cũng kêu được bà ta. Nghĩ vậy, cô liền đặt con dơi vào tay nải của mình rồi mở cửa ra ngoài. Ban đêm phủ nhà họ Phạm thật lạnh, sương mù còn giăng kín cả phủ, khắp nơi đều vắng lặng như tờ, khiến cho Họa Hương có chút sợ hãi, chùng chân muốn quay lại vào trong phòng. Nhưng chợt nghĩ tới con dơi đang nằm thôi thớp trong túi, hiếm hoi lòng thương của cô dâng lên. Cô nghĩ bụng coi như cứu được nó làm phước cho đứa bé trong bụng vậy. Vì thế liền hướng về phòng bếp khi nãy mà đi tới. Cô vừa đi được chục bước thì sương mù càng lúc càng dày đặc, đến nỗi không nhìn thấy được đường phía trước, chỉ thấy độc một màu trắng xóa. Trong gió đột nhiên vang lên tiếng kẹo kẹt dệt vải. Trong màn sương mờ ảo, cô trông thấy căn nhà phía trước có một cô gái trẻ mặc y phục trắng tinh đang ngồi dệt vải. Một tay cô ta kéo khung cửi, tay khác lại vuốt ve mái tóc dài mịn như nhung của mình. Chợt cô ta ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi cười ma mị. Cọt kẹt trùng tan, cọt kẹt ba đời, kéo chết cả họ. Cọt kẹt trùng tan, cọt kẹt ba đời, kéo chết cả họ. Cô ta cứ nhắc đi nhắc lại, nhìn Họa Hương bằng ánh mắt lạnh lùng. Họa Hương lờ mờ trông thấy bóng dáng một người mặc áo tang trắng, tay cầm sợi xích dài màu đỏ, ẩn hiện sau lưng cô ta. Hắn đi khập khiễng về phía cô, vừa đi vừa lê cái xích sắt trên đất. Người này Họa Hương đã từng nghe qua, chính là thần trùng mà người ta vẫn hay nhắc đến. Bình thường nó sẽ xuất hiện dưới dạng một con chim có màu đỏ, lông đen, đậu trên nóc nhà để thám thính tin tức. Khi muốn bắt người, nó sẽ mặc áo tang, cầm theo xích sắt để trói hồn phách của con người dẫn xuống âm ti. Họa Hương sợ hãi, vội quay người chạy thục mạng. Mãi một lúc lâu sau, khi đã không còn nghe thấy tiếng xích sắt của thần trùng nữa, cô mới dám dừng lại. Mệt, mệt chết ta rồi. Cô nói xong mới nhớ ra con dơi mặt quỷ kìa. Cô định mở túi ra xem nó có sao hay không, thì đã thấy nó đậu trên vai cô từ lúc nào. Nó giang đôi cánh dài của mình, nhè hàm răng sắc bén như muốn đe dọa kẻ nào đó. Khi đã thấy an toàn, nó mới co cánh lại, ngã lăn xuống. Cũng may là Họa Hương kịp đỡ lấy nó. trông thấy nó còn yếu hơn lúc nãy. Một bên cánh như muốn nứt toạc ra, thì thấy tội vô cùng. Đang định buộc lại vết thương cho nó, thì bả vai của cô bị ai đó đập vào. Các người cô rung lên, tưởng tượng ra xích sắt lạnh như băng của thần trùng quấn lấy cổ mình, thì sợ hãi hét toáng lên: Thần trùng tha mạng, tôi không phải người nhà họ Phạm. Hoa Hương còn đang chuẩn bị quỳ xuống cầu xin, thì đằng sau vang lên tiếng phì cười. Cô liền quay lại, thì thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đây chẳng phải là người đàn ông dạo trước vứt cho cô cây trăm ngọc ở chợ nổi âm tà còn gì? Sao anh ta lại đây chứ? Là anh à? Cô vẫn còn nhớ tôi sao? Hoa Hương nghĩ bụng, đương nhiên là nhận ra rồi. Với khuôn mặt phong lưu này của anh ta, e rằng sẽ khiến mọi cô gái nhìn một lần thôi cũng đủ nhớ cả đời. Cô nhíu mày hỏi: Sao anh lại ở đây vậy? Ta mới là người hỏi cô câu này mới đúng đó. Một cô gái trẻ như cô, đêm hôm thập thọ nơi nhuộm khí như thế này làm gì? Người cô đã nặng phần âm rồi thì chứ. Hoa Hương không ngờ hôm trước anh ta say rượu mà vẫn nhớ rõ như vậy. Ta đi theo bà Đồng tới đây bắt trộm cho nhà họ Phạm. Hoa Hương nói xong mới nhớ ra anh ta nào có biết bà Đồng là ai. Lại thật không ngờ người đàn ông này lại biết bà Đồng. Vẻ mặt anh ta không còn trêu đùa ngã ngấn nữa, mà trở nên nghiêm túc hỏi cô: Cô là gì của bà Đồng? Hoa Hương đương nhiên không dễ dàng tin tưởng anh ta mà kể ra chuyện của mình. Cô mím môi đáp: Thì bà ta bảo tôi có căn tu gì đó, nên muốn nhận tôi làm đệ tử truyền pháp của người. Người đàn ông nghe vậy thì cơ mặt giãn ra, không còn vẻ căng thẳng như lúc nãy. Anh ta đưa tay búng lên trán cô một cái rõ đau: Cô đó, theo bà ta làm trò khùng điên làm gì? Ngoan ngoãn về phủ làm tiểu thư của cô đi. Ủa, anh có quen biết tôi hả? Hoa Hương sợ ngộ nhỡ người đàn ông này quen với chủ cũ của thân thể, thì cô nguy to. Không, các gia nhân tôi quen á, có tiểu thư nào mà không dịu dàng hiền thục, nào có ai kỳ cục thô lỗ như cô đâu. Hoa Hương nghe vậy thì giận lắm. Nào có cô gái nào thích bị chê bao giờ. Đang định đôi co với anh ta, thì chợt nhớ tới con dơi mặt quỷ kia, vội nói: Chết, tôi không nói chuyện với anh nữa. Dơi của ta. Giờ cô mới nhớ tới nó hả? Trông thấy vẻ mặt lo lắng của Hoa Hương, khuôn mặt nhỏ của cô còn trưng trưng như muốn khóc tới nơi, làm cho anh ta bất chợt nhớ tới người trong lòng mình. Vì vậy không trêu cô nữa, liền nói: Nó không sao đâu, trên người ta có ít thuốc, cô bôi cho nó chừng một tuần là khỏi thôi. Cảm ơn anh. Hoa Hương nhận lấy cái bình gốm sứ đựng thuốc từ tay người đàn ông, rối rít cảm ơn anh ta. Nè, cô phải bôi từ trong ra ngoài rồi xoa nhẹ mới nhanh ngấm thuốc chứ, thiệt là bụng bề hết thuốc chữa mà. Cũng may nhờ có anh ta, cô đã xử lý xong vết thương cho con dơi mặt quỷ. Nhịp thở của nó đã bình ổn trở lại, không còn thoi thóp như lúc nãy nữa. Cô đang định chào anh ta về phòng mình, thì nhớ ra cây trăm ngọc cô còn cầm của anh ta đợt trước, liền nói: Cây trăm lần trước trong lúc say rượu anh có để quên, tôi trả lại cho anh. Thôi khỏi đi, ta với nó đời này vô duyên rồi. Tặng cho cô thì cô cứ cầm lấy, biết đâu sau này cô cần dùng đến. Nào có lý lấy đồ của người khác như vậy được. Nhưng cây trăm này cô để trong áo, hiện tại cô đang đầy máu, không thể tự tay đưa cho anh ta, cũng không thể bảo anh ta luồn tay vào túi áo của mình lấy được. Nghĩ đến đây, mặt Hoa Hương lúng túng vô cùng. Thấy anh ta quay người rời đi, cô vội hỏi: Chờ đã, tên anh là gì? Nay ta không có mang nó theo người, hôm khác trả lại cho anh. ta là Chế Văn. Người đàn ông đáp một câu rồi liền trời đi luôn, nên không biết sắc mặt của Họa Hương đã trắng bệch từ lúc nào. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Chế Văn trời đi, như muốn nhớ lại bóng dáng xa xôi nào đó. Miệng khẽ lẩm bẩm: Chế Văn sao? Đã lâu không gặp. Họa Hương không biết mình về phòng như thế nào. Đến khi cô nhận ra thì đã nằm yên vị xuống giường. Những mảnh ký ức xa vời như muốn tụ lại trong đầu cô. Đã rất lâu rồi cô không nghe về cái tên Chế Văn này. Khi còn sống ở thân thể trước, cô và Chế Văn vốn có quen biết. Còn thân thiết là khác, có thể coi như tri kỷ của nhau. Chỉ là sau đó có xảy ra vài biến cố. Năm cô 12 tuổi, cô cùng Chế Văn tuyệt giao. Hắn vốn là hoàng tộc cao quý, vì không muốn gặp lại cô nữa mà tự nguyện xin tổng quân ra trận. Còn lập lời thề kiếp này không bao giờ gặp lại. Đã 6 năm cô và hắn không gặp, Họa Hương cũng không ngờ rằng lại gặp hắn trong hoàn cảnh này. Thế nên cô mới không nhận ra hắn. Họa Hương nhìn cây trâm ngọc trong tay. Từ lần cầm nó ở chợ nổi Âm Tà, cô đã gói ghém thật kỹ, đặt ở trong một miếng vải lụa. Bây giờ mới mở ra nhìn. Cây trâm này quả thật làm bằng chất ngọc thượng hạng. Đầu trâm khắc hình hoa sen 6 cánh, tinh xảo vô cùng. Họa Hương cười thầm, không ngờ người con gái mà hắn thương cũng thích hoa sen như cô. Chỉ tiếc cho hắn, cô nương nhà người ta đã có người khác mất rồi. Chế Văn à, thật không ngờ kiếp này chúng ta còn có thể gặp lại. Họa Hương thở dài nói. Chợt tai cô truyền đến một cảm giác đau rát. Mày còn cắn tao? Con dơi mặt quỷ bên cạnh đã tỉnh dậy từ lúc nào. Nó còn nhăm nhe cái răng hung dữ, gầm gừ cắn lấy cổ tay của cô đang chống xuống giường. Mai cho mày bị thương á, cho nên tao không có chấp. Chứ bình thường tao đã ném mày ra ngoài sân cho gà mổ rồi. Họa Hương vừa cất giọng đe dọa con dơi, cô vừa xoa xoa cho cổ tay bị thương của mình. Con dơi chết bầm này sao lại cắn đau như thế chứ. Cũng may là có bình thuốc mà Chế Văn vừa cho. Cô liền dùng nước rửa sạch vết thương rồi mới bôi thuốc lên. Cô nhìn dấu ấn từ vết răng sắt mà con dơi để lại rồi lườm nó. Tao mà có vết thẹo gì á, mày đừng hòng yên chuyện với tao. Đúng là thứ xúc sinh cắn người mà. Nghe cô chửi như thế, con dơi lập tức giương cánh lên, còn nhe răng, cái móng vuốt cào cào về phía cô, như muốn nói nó không phải là xúc sinh vậy. Lúc này tiếng gà gáy vang lên. Họa Hương đoán thầm chắc cũng phải canh 2 canh 3 rồi. Cô thật không ngờ mình ra ngoài có chút xíu mà trời đã nhanh tới sáng thế. Liền tắt đèn nằm xuống giường ngủ đi. Cô vừa kéo tấm chăn mỏng lên đắp thì thấy trước ngực mình có thứ gì đó cử động. Cô sờ thử thì đụng trúng cái cánh con dơi. Lúc này nó đã co cánh lại, ngoan ngoãn chui vào trong lòng cô. Cô lẩm bẩm: Mày lại dơi thành tinh sao? Còn biết tìm chỗ ấm đi ngủ nữa. Nói xong, cô lại nghĩ mình bị điên rồi. Con dơi này chắc có chút linh tính nên hiểu ý người. Sao có thể nói chuyện với nó như con người được chứ? Vì đã thấy mệt, cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Mãi tới sáng hôm sau, có tiếng bà Đồng gọi dậy thì cô mới thức giấc. Cô rửa mặt chải đầu đi, rồi chúng ta đến dùng bữa sáng cùng mẹ con Phạm phu nhân. Họa Hương ngáp trắng ngáp dài, thay đồ chải tóc, rồi cùng bà Đồng đi đến sảnh chính của nhà họ Phạm. Trên bàn lớn đã bày sẵn đồ ăn: 4 món mặn, 2 món canh, 3 món xào. mới buổi sáng đã cho người hầu chuẩn bị nhiều món như thế, chứng tỏ Phạm phu nhân này rất coi trọng bà Đồng. Tay nghề của đầu bếp nhà họ Phạm không tệ, hỏa hương ăn vô cùng ngon miệng. Bà Đồng cũng thế, chắc hôm qua bôn ba một đường vất vả cũng làm cho bà ấy tốn sức. Chỉ có mẹ con Phạm phu nhân động chút đũa. Hỏa hương nghĩ cũng phải, hai người họ ăn ngon miệng mới có vấn đề đó. Sau khi đã dùng bữa xong, bà Đồng mới hỏi tiếp chuyện tối qua. Nếu muốn cứu đứa con này, bà hãy thành thật kể ra hết mọi chuyện trong phủ, tuyệt không được giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Phạm phu nhân gật đầu, rót trà mời bà Đồng và Hỏa Hương, rồi mới bắt đầu kể. Thằng cả nhà tôi mất từ đầu năm, do chết đuối ở trong cái hồ nhỏ trong sân viện của nó. Mực nước ở cái hồ này còn chưa ngập tới cổ tôi nữa. Vậy mà một thằng con trai cao lớn vạm vỡ như nó lại chết đuối được. Còn ông lớn nhà tôi... Bà Đồng như bắt được điểm mấu chốt, liền ngắt lời Phạm phu nhân. Khoan đã, cậu cả nhà bà khi chết, trên người có thương tích hay biểu hiện gì lạ hay không? Phạm phu nhân chớp mắt nhớ lại, rồi mới đáp. Quả thực là có. Khi gia nô trong phủ vớt xác nó lên thì cả người nó đều là những vết bầm lạ lắm. Tôi không biết miêu tả như thế nào. À phải, giống như bị ai đó cấu xé vậy. Liệu có phải có người ra tay hãm hại cậu cả hay không? Không phải đâu. Khi thằng cả rớt xuống nước, đám gia nô đều tận mắt trông thấy. Nhưng vì mực nước quá nông, thấy nó vùng vẫy cho nên là tưởng nó trêu bọn chúng. Cho tới khi mặt hồ im lìm sóng lặng thì mới vội vã xuống hồ vớt nó lên. Lúc đó nó đã tắt thở rồi. Thằng con số khổ của ta, nó còn chưa được 30 tuổi nữa, cũng chưa lấy vợ con gì. Vậy còn ông lớn và cậu ba thì sao? Nói tới đây, đôi mắt Phạm phu nhân đã đỏ hoe. Bà ta lấy cái khăn vừa lau nước mắt vừa đáp. Cũng ở cái hồ đó, buổi trưa hôm 49 ngày thằng cả mất, chồng ta có đến hồ đó thắp hương cho nó. Không biết có phải trượt chân té ngã hay không, mà ông ấy cũng chết đuối rồi đó. Có mấy đứa chạy đến để cứu còn kể lại là trước khi chết, chồng ta còn gọi tên thằng cả nữa. Bà có thể dẫn chúng tới cho ta hỏi chuyện hay không? Phạm phu nhân thở dài. Ta đuổi hết bọn chúng đi rồi, ai kêu chúng nó mồm độc, dám kháo nhau là cậu cả bắt ông theo cùng. Ta đã tức giận vô cùng, liền đuổi hết những đứa lắm miệng đi rồi. Vậy còn cậu ba? Sau lần đó, ta lệnh cho người hầu lấy đất lấp cái hồ oan nghiệt đó lại, còn cho mời thầy về cúng kiến mấy tuần liền. Vậy mà con trai ta vẫn bị chết. Nó... Phạm phu nhân hồi lâu không nói thành lời. Người hầu thân tính bên cạnh bà ta liền mở miệng nói thay. Cậu ba cũng bị người khác dìm chết. Kỳ lạ là đầu cậu bị nhấn xuống đất, từ phần cổ xuống chân thì lơ lửng trên không. Khi cậu chết ấy, sắc mặt còn sợ hãi vô cùng, cứ như là nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm, chết không nhắm mắt vậy. Thế bà nó xem vợ cho cậu cá chưa? Có phải vợ độc hay không? Đúng là vợ độc. Nhưng mà ta đã mời thầy về bắt trùng trấn vong lên chùa rồi, không có lý nào thần trùng lại bắt tiếp ông nhà ta và thằng ba được chứ. Giờ bà đưa ta tới cái hồ đó xem đi. Chuyện này ta xem chừng còn phức tạp hơn trùng tang đó. Họa Hương theo bà Đồng đến đó. Cái hồ trước đây đã sớm được lắp rồi, trên mặt đất đã dần mọc cỏ. Họa Hương dùng mắt âm dương cũng không thấy được cái hồ này bị quỷ ám hay có ma tà gì. Đến khi cô nhìn thấy gian phòng của cậu cả nhà họ Phạm, liền che miệng kinh ngạc. Đây chẳng phải căn phòng mà cô gái dệt vải hôm qua đi cùng với thần trụng hay sao? Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại đi cùng với thần trùng được? Họa Hương liền hỏi Phạm phu nhân. Nhà họ Phạm có con gái hay là cháu gái mất gần đây hay không? Dạ không có. Họa Hương nghe xong thì càng nghi ngờ. Vậy cô gái dệt vải kia là ai chứ? Xem chừng không thể chỉ nghe qua lời kể một phía từ bà Phạm được. Cô phải lén đi hỏi thêm đám gia nô trong phủ mới được. Ngay lúc này thì một gia nô trong phủ tới bẩm báo. Bẩm phu nhân, có văn tướng quân tới cửa. Không cần đợi Họa Hương suy đoán, Chế Văn đã đi đến. Anh ta vừa đi vừa phe phẩy cây quạt trong tay, đôi mắt đào hoa nửa cười nửa không, khiến cho đám con gái trong phủ nhộn nhạo hết cả lên. Ôi, văn tướng quân tới kìa, thiệt là đẹp trai quá. Trời, chỉ cần được văn tướng quân nhìn trúng, nạp vào phủ làm thiếp thôi, kiếp sau bảo làm trâu làm ngựa ta cũng chịu nữa. Ngươi mà đòi làm thiếp tướng quân hả? Có sách dạy cũng không xứng. Phạm phu nhân thấy mấy đứa tiểu thư chi dưới này quá mất mặt rồi, thật là không được nuôi dạy tử tế, liền lườm bọn họ. Các ngươi ngại mặt mũi phủ chúng ta quá lớn hả? Còn không mau im miệng cho ta. Hai người kia liền cúi thấp đầu, không dám nói thêm gì. Chế Văn dù sao cũng là tướng quân, đám người đều đồng loạt cúi người hành lễ. Họa Hương cũng đành làm theo họ. Đều đứng lên hết đi, không cần ra lễ đâu. Tạ ơn tướng quân. Mà con dơi mặt quỷ trong túi của Họa Hương lúc này tự dưng đập vào bụng cô. Chợt có giọng nói vang lên trong đầu, bắt cô phải tránh xa Chế Văn. Giọng nói cứ lặp đi lặp lại. Họa Hương ngó nghiêng xung quanh, tự hỏi là ai đang nói chuyện với cô, nhưng không thấy ai nhìn cô nói gì. Cô còn đang thắc mắc thì Chế Văn tiến lại gần cô, mỉm cười. Vị tiểu thư này, chúng ta lại gặp lại rồi. Trước mắt nhiều người, Chế Văn tỏ ra quen biết với Họa Hương, khiến cho cô có chút lúng túng. Dù gì cô cũng là phu nhân nhà họ Hà, lại thân cận với một người đàn ông khác cũng không tốt lắm. Trước ánh mắt nghi ngờ của bà Đồng, Họa Hương chỉ có thể gượng cười cho qua chuyện. Văn tướng quân à, ngài quen phu nhân nhà ta sao? Chế Văn có vẻ bất ngờ, ồ lên một tiếng hỏi. Phu nhân sao? Thì ra tiểu thư đây đã có chồng. Ta thật thất lễ quá. Họa Hương gật đầu, cố bình tĩnh đáp. Lần trước còn chưa kịp giới thiệu, ta tên là Bụi Hương, phu nhân của Hà gia tông đoài. Chế Văn cười không đáp. Phạm phu nhân dù sao cũng là phu nhân của phú hộ lớn nhất kinh kỳ này, ấy vậy mà lại bị người khác ngó lơ. Sắc mặt của bà ta đã có chút khó coi, hắn giọng hỏi. Chẳng hay văn tướng quân tới phủ nhà có việc gì hay không? Quý nhân đến chơi không thông báo trước, để chúng tôi tiếp đón từ xa. Trong nhà đang có tang sự, mong tướng quân lượng thứ cho. Là thế này. Trong lúc Chế Văn và Phạm phu nhân đối đáp qua lại, thì Họa Hương kéo bà Đồng ra một góc, kể lại cho bà ta nghe về chuyện tối qua mình gặp cô gái dệt vải và cả thần trùng. Bà Đồng nghe xong thì khuôn mặt nhăn lại. Còn hỏi lại cô, cô có chắc là nhìn thấy người đó mặc áo tàn trắng, tay cầm xích đỏ chứ? Chắc chắn mà, bà không biết đó thôi. Chứ lúc hắn cầm cái xích đuổi ta, ta sợ biết chừng nào, cứ tưởng hồn phách bị hắn kéo ra khỏi cơ thể rồi chứ. Bà Đồng nhìn cô bằng một ánh mắt khinh thường. Thật là đần mà. Thần trùng chỉ bắt người trong cùng dòng họ. Cô họ Phạm mà, tại sao phải chạy? Hòa Hương nghĩ bụng cũng đúng, nhưng khi đó cô cuốn quá rồi, nào có suy nghĩ thấu đáo được đâu. Chợt bà Đồng kéo tay cô lại rồi nghiêm túc hỏi: "Chờ đã, cô và Chế Văn kia là có quan hệ gì?" Ánh mắt đen trắng rõ ràng của bà Đồng như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm của Hòa Hương, khiến cho cô có phần chột dạ, nhưng cố bình tĩnh mà đáp: "Tôi và anh ta sao có thể có quan hệ gì được chứ? Chỉ là đêm qua bị thần trùng rượt, cũng may là có anh ta cứu giúp đó." "Chỉ vậy thôi sao? Chứ mà nghĩ người như ta có thể quen được thân phận cao quý như tướng quân chắc." Bà Đồng cuối cùng cũng chịu tin, không truy hỏi cô nữa. Chỉ là Hòa Hương có chút tò mò, không biết giữa bà ta và Chế Văn có thù oán gì mà hai người đều truy hỏi tung tích của nhau. Cô tốt nhất cứ tỏ ra không biết gì thì hơn. "Đi, chúng ta vào căn phòng kia xem thử." Bà Đồng chỉ tay vào gian phòng trước mặt. Hòa Hương đương nhiên vẫn nhớ đây chính là nơi mà cô gái kia ngồi dịch vải cùng với thần trùng. Dù mới bỏ hoang chưa đến một năm mà khắp căn phòng đã phủ đầy bụi. Quanh nhà mạng nhện còn giăng khắp chúng. Góc căn phòng, chỗ cửa sổ có đặt một cái khung cửi. Nó đã cũ kỹ lắm rồi, những miếng gỗ còn bị mọt đục quét một lỗ lớn. Bỗng dưng bàn đạp của khung cửi cử động, con thoi được di chuyển nhịp nhàng, cứ như đang có người ngồi dịch vải vậy. Cô gái đêm qua dần hiện ra. Cô ta không những không sợ bà Đồng mà còn thản nhiên cắt mái tóc dài của mình làm sợi để dịch vải. Cô ta vừa dịch vừa hát lên cái câu đó: "Cọt kẹt trùng tan, cọt kẹt ba đời, kéo chết cả họ." Bà Đồng lấy ra thanh kiếm gỗ, chỉ thẳng mặt cô gái mà quát: "To gan, người đã chết còn không xuống cõi âm, hà cớ ở lại dương gian hại người khác? Có biết tội mi to như thế nào hay không?" "Là bọn họ hại mẹ con ta trước, bọn họ đáng chết. Chuyện này không liên quan tới các ngươi, mau cút khỏi nhà họ Phạm trong sáng nay đi." Dứt lời, cô ta biến mất. Bà Đồng cũng không đuổi theo mà nhìn Hòa Hương nói: "Muốn thao chuông cần tìm người buộc chuông. Ta đoán không lầm thì cô ta chắc chắn là con gái nhà họ Phạm, thế nên mới tự thần trùng khai ra tên họ của những người trong dòng tộc này được. Việc này ta giao cho cô đi điều tra, còn ta sẽ chuẩn bị đồ để cắt trùng cho nhà họ Phạm trước đã. Nếu không thằng bé kia sẽ gặp nguy mất." Hỏa Hương gật đầu, cùng bà Đồng chia nhau mỗi người một việc. Trước khi cô ra ngoài, bà ta còn dặn dò: "Cô nhớ cẩn thận, mọi việc lấy an nguy bản thân lên đầu. Ta có linh cảm bất an lắm, trong phủ này còn có thứ tà ác hơn cả thần trùng đó." "Được rồi, ta biết rồi. Giờ ta đi hỏi đám người hầu xem có chút manh mối gì hay không đi." Hòa Hương ra ngoài thì Phạm phu nhân đã bận việc gì đó mà rời đi trước. Chỉ có Chế Văn còn đứng đó cùng với hai vị tiểu thư kia, đứng trò chuyện cười nói hết sức vui vẻ. Cô thầm nghĩ bụng, hắn ta làm tướng quân cũng thật nhàn hạ rồi, không ở trong doanh trại luyện binh điều tướng mà đến phủ nhà người ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô vốn không định chào mà bước qua bọn họ thì Chế Văn gọi cô lại: "Nè, sao cô trở mặt nhanh vậy? Ta từng giúp cô hai lần đó, sớm biết cô là kẻ vô ơn như vậy ta đã mặc kệ cô rồi." Hòa Hương đành dừng chân lại, cô cúi người nghiến răng hỏi: "Dạ bẩm tướng quân, ngài có điều gì sai bảo kẻ hèn nè?" ta thiếu gì cái hầu người hạ chứ. Cô đi đâu mà vội vậy? Cô nghĩ bụng cái tên này thiệt lắm chuyện mà. Cô đi đâu thì liên quan gì tới hắn chứ. Nhưng chỉ đành nuốt cơn tức vào bụng, cố gắng nhã nhặn đáp. Dạ thưa tướng quân, ta còn bận điều tra về cái chết của ông Phạm và hai cậu, không đánh đổi như ngài đâu. Cô muốn điều tra gì? Ta giúp cô. Hòa Hương đương nhiên không muốn dây dưa với hắn ta, nhưng không kịp để cô từ chối, hắn đã tiến tới gần cô, vỗ vào bả vai của cô rồi thân thiết hỏi. Nói đi, cô bảo ta đang rảnh con gì, coi như giúp cô làm phước. Ngay lúc này, con dơi trong túi áo Hòa Hương bay ra. Nó dùng móng vuốt sắc nhọn ở chân cào lấy mặt Chế Văn liên hồi. Chế Văn không ngờ con vật nhỏ này lại nhanh như vậy, khiến cho anh ta đường đường là đại tướng quân, võ công sư phạm, mà lại suýt trở tay không kịp. Anh ta muốn bắt lấy con dơi này rồi dạy cho nó một bài học. Chỉ là nó bay nhanh quá, còn cào thêm vài cái nữa. Chế Văn vội đưa tay che lấy mặt mình, tức tối bảo Hòa Hương. Nè, cô còn không ngăn nó lại, muốn nó quỷ đi khuôn mặt dễ nhìn của ta mới cầm lòng phải không? Hòa Hương trông thấy thấy cũng tội, cô liền bắt con dơi về. Lạ thay khi Hòa Hương lại gần, nó lại hiền vô cùng, ngoan ngoãn đậu lên vai cô. Cô vui vẻ cười nói. Cho đáng đời anh, lần sau thấy con gái người ta bớt động tay động chân lại nghe chứ. Ây, chủ tớ các người thật độc ác như nhau, một đám vô ơn mà. Thấy con dơi mặt quỷ gầm gừ định bay lại cào cho Chế Văn vài phát nữa, thì Hòa Hương ngăn lại. Cô vuốt ve cái đầu nhỏ của nó rồi khẽ bảo. Thôi kệ hắn ta đi, mày có hiểu ý tao á thì mau chui vào trong túi. Cô vừa dứt lời thì con dơi đã nằm yên vị trong túi, khiến cho cô không thể không khen nó thông minh, hiểu được tiếng người. Lại nhớ tới nhiệm vụ bà Đồng giao cho mình, cô quay sang nhìn hai vị tiểu thư kia. Chẳng hay hai vị tiểu thư đây có thể cho ta hỏi thăm một chút chuyện hay không? Hai cô này thấy Hòa Hương thân thiết với Chế Văn thì không vừa mắt, biểu môi đáp. Sao bọn ta phải trả lời cô chứ? Có giỏi á, cô đi mà hỏi người khác đi. Trông thấy vẻ mặt ghen tuông của hai người họ, Hòa Hương liền hiểu cái tên Chế Văn này gây ra rồi. Cô vội xua tay giải thích. Á chết, xin hai tiểu thư chớ hiểu lầm. Ở nhà ta đã có chồng với ba mụn con rồi, sao có gì với tướng quân đây được? Lại nói chị em hai người đi xinh đẹp, mỗi người một vẻ như thế, ta có khi sắp được uống rượu mừng rồi đó chứ. Hai vị tiểu thư nghe câu đó liền cười hỏi. Cô thấy vậy hả? Ta với chị ấy á, ai xứng với tướng quân hơn? Cô biết hai người này chuẩn bị cãi nhau tới nơi rồi, liền ngăn lại, thầm mắng cái tên Chế Văn kia. Đàn ông mà có gương mặt quá đẹp làm chi, đúng là hại người mà. Hai người có thể cùng nhau gả cho tướng quân mà, ta tin chắc là tướng quân sẽ nguyện ý mà trước hai vị tiểu thư đây phục vụ đó chứ. Mà quên, hai vị xem chừng phải đợi lâu mới được gả đi rồi. Ừ, sao vậy phu nhân? Hòa Hương thở dài, làm bộ tiếc nuối. Thì chuyện là như thế này, nhà họ Phạm các người đang có trùng tang, người chết nối tiếp nhau như thế, bao giờ mới hết đeo tang chứ? Theo tục của người Chăm, trong nhà có tang thì kiên kỵ việc làm đám hỏi, đặc biệt là nhà quyền quý lại càng dè chừng. Thế nên hai vị tiểu thư kia mới hoảng hốt. Hai vị đừng lo quá, ta cùng với bà Đồng tới đây là để cắt trùng cho nhà các người mà, nên ta mới phải tìm hiểu một số chuyện để biết đường mà đuổi trùng đó. Hai vị tiểu thư nghe xong thì nhiệt tình hẳn lên, còn chủ động bảo Hòa Hương. Cô có chuyện gì cứ hỏi đi, bọn ta biết nhất định sẽ trả lời. Ông bà Phạm đời này chỉ sinh được ba trai thôi sao? Có cô con gái nào yếu mệnh hay là chết non gì hay không? Cô em lập tức lắc đầu. Phạm phu nhân ghê gớm lắm đó. Khi nãy cô đứng nhìn bảy quát chúng ta thì biết. Chúng ta, chuyện này nói khẽ cô thôi nha, bảy gớm như hổ cái gì đó, quản ông Phạm ghê lắm. Mà thế lực nhà ngoại của bà ta cũng lớn nữa, ông Phạm nên nghe theo thôi hả? Thế nên chi chính hộ Phạm đời này mới không có được vợ lẽ, mà chỉ có vợ cả thôi đó. Vậy sao? Các cô nghĩ kỹ lại xem giùm ta, xem thiệt là không có con gái sao? Cô chị gái lúc này mới nhớ ra chuyện gì đó, sáng mắt đáp. À có đó, ta từng nghe cha mẹ kháo nhau rồi. Ông Phạm có giấu giếm bà Phạm, nuôi vợ lẽ bên ngoài, còn sinh được một tiểu thư. Sau đó bà Phạm biết được, liền bắt mẹ con đó về phủ, lăng nhục đủ điều à. Tất nhiên là bà ta không có công khai danh phận cho mẹ con họ rồi, nên người ngoài nhìn vào á, tưởng là gia nô bình thường thôi. Chuyện này chỉ có người lớn trong họ ta mới biết, cô đừng để lộ ra bên ngoài nha. Họa Hương dường như bắt được điểm mấu chốt, lập tức hỏi tiếp. Thế bây giờ hai mẹ con ở đâu rồi? Có một lần hai mẹ con làm sai chuyện gì đó, bà Phạm tức giận lắm, hình như là có liên quan tới cậu cả. Bà Phạm liền đuổi họ ra khỏi phủ rồi, từ đó không ai biết tung tích bọn họ nữa. À, cảm ơn hai cô, ta đi trước đây. Nghe tới đây, Họa Hương đã biết mẹ con người vợ lẽ kia đã bị bà Phạm giết rồi. Cô muốn nghe thêm chuyện để khách quan, nên vội chạy đi hỏi thêm những người khác trong phủ. Chế Văn đứng một bên nghe Họa Hương hỏi chuyện, anh ta phải quạt mỉm cười, thầm nghĩ cái tính cách lanh chanh nghịch ngợm của cô gái này thật giống với người kia quá đi. Họa Hương còn đang dò hỏi thì bà Đồng sai người gọi cô đến để phụ pháp. Ngoài hai chị em kia, cô còn hỏi thêm được những thông tin có ích khác. Bà ấy đã sai đám người hầu trong phủ nhà họ Phạm chuẩn bị một đàn lễ được đắp bằng đất lấy ở ngoài ruộng. Xung quanh có cắm các cọc tre, quấn dây thừng đã tẩm qua máu chó mực, phòng trường hợp ma quỷ quấy nhiễu. Cô liền kể hết những chuyện mình vừa tìm hiểu được cho bà Đồng nghe. Bà Đồng càng chắc mẩm nhà họ Phạm đã dính trùng tang, hơn nữa còn là trùng tang liên tán, là loại trùng mạnh nhất. Liền đưa cho cô thanh kiếm gỗ lần trước, nghiêm túc nói với cô: ta trao lại cho cô thứ này, vẫn như lần trước, khi ta dẫn dụ thần trùng xuất hiện thì mau chém xuống, thành hay bại đều quyết định ở một nhát chém của cô. Họa Hương chẳng biết vì sao bà Đồng lại tin tưởng mình như thế. Cô nhận lấy kiếm gỗ từ bà ta, rồi thắc mắc hỏi: tại sao bà lại giao cho ta làm việc này? Bà Đồng nhắm mắt ngưng thần, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Một lát sau mới mở mắt đáp lời cô: thiên cơ không thể tiết lộ, đến lúc thích hợp cô tự khắc sẽ biết. Cô yên tâm, những việc ta làm đều muốn tốt cho cô thôi. Họa Hương cảm nhận được lời nói đầy chân thật, cùng với tình cảm gì đó khó nói thành lời trong đôi mắt của bà Đồng. Cô đè nén sự thắc mắc, cười khổ mà đáp: ta ngoài tin bà ra còn tin ai được chứ, chỉ mong bà không làm ta thất vọng. Đến giờ rồi, lên đàn làm pháp cùng ta đi. Nhớ làm theo lời ta nói, học cho kỹ biết chưa? Đàn pháp được xây có 5 bậc. Ở trên có một cái bàn dài để đầy đủ các lễ vật cùng với pháp khí của bà Đồng ở trên đó. Bà ấy lệnh cho người mau lui ra khỏi, cách càng xa càng tốt, tránh để lúc cao trào thì bị ma quỷ bắt làm con tin. Bà ta không phân tâm bảo vệ bọn họ được. Người đứng gần nghe xong thì thất kinh, vội vàng trời ra xa. Bà Đồng cầm lấy một thanh kiếm khác làm bằng đồng xu, đứng lên trước Lư Hương, tay xoay lấy một chiếc gương, Bà hít thở một hơi thật sâu, bà nói: "Bắt đầu." Bà đốt rất nhiều giấy vàng rồi thả bay ra ngoài, cho và lửa bay tung tóe khắp nơi, miệng lẩm bẩm: "Thành thiên trừ thánh, hôm nay con làm đàn khai pháp, trợ giúp chúng sinh vượt qua khổ nạn từ ma quỷ gây ra. Thỉnh cầu chư thánh, chư tổ phù hộ cho con vượt qua lần đấu pháp này." Bà Đồng vừa dứt lời xong thì chỉ thanh kiếm đồng xu hướng lên trời, tay miết thẳng lên không trung, rồi xoay người thực hiện một loạt động tác múa kiếm. Bà chỉ về hướng bắc, miệng hô lên: "Bắc tinh dẫn hung sát, ma quỷ tà thần ở đâu, mau mau xưng tên. Pháp địa tốn càng, lệnh thiên đấu ly khai dẫn." Sau một hồi thì từ hướng bắc quả nhiên nổi lên gió lạnh, tiếng gào khóc cùng với tiếng bước chân ầm ầm như một đoàn người đang đi tới. Họa Hương đứng cạnh đó mà rùng mình, cảm nhận được thứ gì đó vừa được gọi tới. Bà Đồng yêu cầu Họa Hương châm đèn trời thả lên. Cô vội làm theo, không quên lấy mực vẩy lên bên ngoài đèn trời. Lửa nổi lên, đưa ngọn đèn bay lên trời cao, nhưng đến giữa không trung thì đột ngột dừng lại. Bà Đồng chỉ thẳng vào ngọn đèn, bắt quyết vào trong miệng, vỗ lên một lần: "Thành thiền bí pháp, tam quyết hóa chân hỏa, nổi lửa thấy ma quỷ, dẫn lệnh." Ngọn lửa trong đèn trời sáng lên dữ hơn, trong đó sâu sáng một luồng pháp quang về phía bắc. Thứ đó lúc nãy vẫn mờ mịt ở trong tà khí thì giờ đã lộ ra hình dáng thật. Thứ này có hình người, nhưng không biết là nam hay nữ. Đầu dài như quả mướp, đôi mắt to bằng trứng gà, hai tay dài lê thê, kéo dài ra như sợi dây thừng đang quấn lấy hồn phách của nhiều người. Chân nó thì ngược, lại lùn một mẫu. Bà Đồng trông thấy thứ vừa hiện thân liền biết mình đã sập bẫy kẻ khác. Đây không phải là thần trùng, mà là thứ còn đáng sợ hơn thần trùng kia. Nhưng bề ngoài bà vẫn tỏ ra không hoảng, mạnh giọng hỏi: "Thứ ma quỷ tới từ hướng bắc kia, ngươi trốn ra từ địa ngục nào, dám lên tới nơi nhân gian đầy chánh pháp, không sợ các phương chánh đạo thần linh bắt về hay sao?" Thứ kia cười sằng sặc, đáp trả cực sắc bén: "Cái gì mà chánh đạo, cái gì mà thần linh chứ? Chánh đạo mà ngươi nói thì lũ thầy tu đó chỉ vững dưng hưởng lộc, còn bọn pháp sư thầy cúng gì đó thì chẳng cầu bọn ta ngự đền làm tổ để chỉ dạy tà thuật sao? Còn thần linh đã sớm bỏ mặt trần gian rồi. Lời của ngươi nói ta nghe tới nỗi nhàm chán. Kẻ nào cũng nói y như ngươi, rốt cuộc để trở thành oan hồn dưới tay của ta." Nói xong, kẻ kia đưa tay giơ lên đám hồn phách bị bắt bởi hắn như khoe thành quả chiến tích của mình. Bà Đồng trong lòng nổi lên thật nhiều nghi vấn. Không lẽ có kẻ muốn mượn tay thứ này để giết chết bà hay sao? Từ nhỏ bà ta đã đi khắp nơi hành pháp, cười lạnh mà đáp: "Việc gì nhiều lời với đám ma quỷ các ngươi, cứ phải đánh một trận phân thắng bại đã. Phải tới lúc sinh tử mới biết ai mới là kẻ mạnh. Chân lý luôn ở trong tay kẻ thắng cuộc." "Vậy sao? Thì ta không chần chừ nữa đâu." Hắn ta đột ngột biến mất, một khuôn mặt đầy hắc khí ập về phía bà Đồng. Tay bà cầm xu kiếm khu lên, nhúng vào mực ở trước mặt, làm động tác chém lên trời: "Thái thành thượng kiếm, chế ngự yêu ma, tru diệt u ác, pháp dẫn thực thi." một loạt tiếng hô to cùng với những âm thanh trú lên đau đớn. Khuôn mặt kia bị chém làm đôi, nhưng không hề chùn bước. Nó tách nhỏ thành vô số những cánh chim bay lượn ngập trời. Lông vũ rơi xuống bốc cháy, tạo thành một cơn mưa lửa. Bà Đồng lật tấm gương chĩa thẳng lên trời. Ao trời dưỡng lòng, tế thiền hiến địa, chính pháp dẫn linh, phá. Tấm gương đó lật mạnh, phản chiếu ảo ảnh. Lửa ma rơi xuống đều bị dập tắt đi. Bà Đồng chớp lấy thời cơ, hai lần liên tiếp bắt chỉ quyết lên trời một lần nữa. Bà giấy lên một đạo pháp: Thành pháp thiền hỏa, lục vận mi thuật, phá ma. Tiếng bãi đọc lên, cùng với đó là ngọn đèn trời chờ đợi ở trên bầu trời nãy giờ đột ngột bốc cháy, hóa thành một chiếc lồng lửa úp ngược xuống dưới. Hắn ta ngửa mặt lên trời, bây giờ mới phát giác ra bà Đồng đã giăng sẵn trên đầu mình. Hắn không ngừng đau đớn mà hét lên: Lão bà láo xược, dám lừa ta vào trong bẫy. Hắn ta giơ lên linh hồn của những người kia và nói rằng: Nếu ta bị chết thì chúng cũng phải chết theo. Nghĩ cho kỹ đi, ta và ngươi lui một bước, ta tha cho chúng, và ngươi cũng vậy. Bà Đồng ấy thế lại trắng trợn nói rằng: Ta không bao giờ đàm phán với kẻ ác. Có biết hoa sen dù sống trong bùn lầy vẫn không bao giờ tanh hôi chứ? Bà Đồng nói xong thì ấn mạnh chiếc lồng lửa úp thẳng vào hắn ta. Tiếng xì xèo của mùi thịt cháy khét bốc lên nghi ngút. Hỏa hương nhúng qua mực đã làm phép, cầm theo kiếm gỗ chém thẳng xuống đầu hắn ta. Nhát chém đó trực tiếp đoạt lấy mạng hắn, hắc khí bốc lên như đầu người khi bị chặt đứt. Bà Đồng thở phì ra một hơi. Dù đã thắng, nhưng bà ấy vẫn có điều băn khoăn. Chính Hòa Hương cũng cảm thấy có vấn đề. Cô hỏi: Có phải chúng ta chiến thắng quá dễ dàng rồi hay không? Trùng tan liên tán, đâu thể nào chỉ giết một tên đã xong đâu, mà phải rất nhiều thần trùng mà. Đúng vậy, ta nghi ngờ chuyện này có ẩn khúc ở đằng sau. Hoa Hương còn đang đứng thì bà Đồng vội chạy đến mà hét lên: Cẩn thận, mau tránh ra. Ngay lúc này, bốn cây tre quấn dây thừng tẩm máu chó mực rung lên bần bật. Toàn bộ pháp đàn trung lắc như có động đất, cùng với tiếng tru của chó nổi lên khủng bố. Từ nhiều hướng có vô vàn bóng đen ùa tới, chúng bám lấy pháp đàn, bất chấp cho kết giới, không ngừng thiêu đốt chúng. Bà Đồng liền nhận ra vấn đề. Thứ vừa rồi chúng ta giết chỉ là tiên phong, là con mồi dẫn dụ chúng ta mất đề phòng thôi. Bốn cây cọc tre dần bị lung lay, bà Đồng lo lắng. Vừa rồi ta chủ quan quá, đã dùng hết 6 phần pháp lực rồi, giờ e rằng không đủ cầm cự. Chết thật, ai, ta sao có thể dùng dao mổ trâu để giết một con gà chứ. Hoa Hương à, cô cầm chân giúp một nén hương để ta hồi phục được hay không? Đứa nào xong tới thì cầm kiếm gỗ này chém cho ta. Hoa Hương nghe vậy thì băn khoăn đáp: Ta sao có thể đi, một chút pháp thuật cũng không có nữa, chỉ sợ làm hỏng chuyện của bà, liên lụy tới cả nhà họ Phạm á. Ai, cũng đâu còn cách nào khác. Cô cầm lấy lá bùa này, lúc mấu chốt nó sẽ bảo vệ mẹ con hai người. Nếu thấy pháp đài này sắp nổ, cô hãy một mình chạy trước, cứ mặc kệ ta. Hoa Hương cầm chắc kiếm gỗ, dù không dám chắc nhưng vẫn nói dứt khoát: Được rồi, tôi sẽ cố cầm chân tới hơi thở cuối cùng. Hoa Hương đổ chỗ mực lên kiếm gỗ rồi nín thở chờ đợi. Khi một bàn tay thò vào, cô vung lên chém rụng xuống. Bất cứ thứ gì chui vào thì bị cô trảm chết tại chỗ. Nhưng vừa quay sang hướng bắc thì ba hướng còn lại không có ai phòng thủ. Họa Hương lây hoay xoay gương chém liên tục, tới nỗi cánh tay của cô đã tê mỏi hết cả rồi. Cùng lúc đó, bốn cây cọc tre đột ngột bị nhổ tung lên. Đám ma quỷ ở bên ngoài nhân cơ hội đó lập tức tràn vào. Họa Hương cua cây kiếm gỗ trong tay mà hét lên: "Các người đừng tiến lại đây, nếu không ta chém bằng sạch đó." Đám ma quỷ kia chẳng những chẳng sợ mà càng tiến nhanh về phía cô. Chúng đi tới đâu, để lại mảnh đất nhiễm âm khí đen xì tới đó. Họa Hương cả cơ thể như mất sức, chỉ có thể dương mắt nhìn đám ma quỷ đang tiến tới gần. Trong lúc nguy cấp, bà Đồng liều mình lấy thân đỡ cho cô một đòn. "Không!" Họa Hương hét lên, nhìn bà Đồng học máu ngã lăn ra đất. Sắc mặt bà tái nhợt đi, mà đám ma quỷ kia vẫn hung hăng áp sát hai người. Còn Họa Hương thấy tình thế không ổn, liền tiến về phía bà Đồng muốn đỡ bà ấy xuống đài, thì một âm thanh vang lên: "Ma quỷ chớ làm càn." Một lão thầy pháp vận pháp bào đỏ xuất hiện ở dưới đài từ lúc nào. Tay ông ta cầm một chiếc chuông nhỏ, ở bên cạnh có thêm một con chó cọc đuôi vô cùng dũng mãnh. Ở cổ của nó mang vòng, và trên thân mặc lớp áo. Nó nhảy bổ vào trong đám ma quỷ mà tru rống lên, dùng cái răng sắc bén cắn xé điên cuồng, khiến cho chúng sợ hãi vội vã tháo lui. Nguy cơ trong chớp mắt đã được hóa giải. Lão thầy pháp nhìn bà Đồng cười khinh khỉnh nói: "Đạo hạnh thấp kém nhưng lại thích quản việc lớn hả?" Họa Hương ghé tai bà Đồng mà hỏi nhỏ: "Ai vậy? Người quen của bà sao?" Bà Đồng lạnh nhạt, dù đã kiệt sức nhưng vẫn cắn gượng đứng dậy, phủi bụi ở quần áo, cười nhạt mà đáp lời cô: "Kẻ ăn hôi này á, thì không những ta mà trong giới quyền môn ai cũng hay cả. Gặp ông ta ở đây đúng là quan gia ngõ hẹp đó." Phạm phu nhân thấy sắc mặt bà Đồng trắng bệch đi ra, liền vội vã tới hỏi: "Sao rồi bà?" Bà Đồng lắc đầu, chưa kịp nói gì thì đã ngất xỉu. Họa Hương bồi đỡ lấy bà Đồng, cũng không biết trả lời phạm phu nhân kiểu gì. Lão thầy pháp mặc áo bào đỏ cười khinh khỉnh mà nói: "Đương nhiên là hỏng chuyện chứ sao. Một bà lão như bà ta có thể làm nên trò trống gì chứ. Chứ gạt người là nhanh thôi." "Nè, ông không được sỉ nhục ấy. Ta thấy ông mới là kẻ đáng nghi đó, không tự dưng lại xuất hiện ở đây." Lão thầy pháp thấy có một cô gái lại dám sức sược với mình như thế, bàn tay trái định thả độc trùng ra dạy dỗ cô một trận, thì Chế Văn từ từ đi đến, giơ cây quạt ra mà ngăn lão lại, không cho ông ta đụng đến Họa Hương. Lão thầy pháp vừa trông thấy Chế Văn thì liền ngạc nhiên: Cậu Văn sao lại ở đây?" Họa Hương thấy vẻ mặt hoảng sợ của lão ta, liền cũng tò mò thân phận của Chế Văn. Bởi vì một tướng quân bình thường sao có thể khiến cho lão thầy pháp này hoảng sợ chứ. Nháy mắt, Họa Hương cảm thấy hình như mình chưa thực sự hiểu hết về người đàn ông này. "Ta tới đây giúp nhà họ Phạm giải trùng. Cậu Văn chắc cũng không thể bị cô gái này mà phá vỡ đi quy tắc trong giới thầy pháp chúng ta đâu hả?" Thầy pháp cũng có những quy tắc riêng. Tất nhiên để tránh việc những pháp sư tranh công lẫn nhau hay tàn sát người thường, thì sẽ có một tổ chức đứng ra điều hành và duy trì trật tự, và có luật riêng của nó. Bà Đồng đã giải trùng thất bại, vì vậy lão thầy pháp này có thể đứng ra thay bà ta. Chế Văn không thèm đáp lời lão pháp sư, lệnh cho đám gia nô lấy kiệu khiêng bà Đồng về phòng, rồi kéo tay Họa Hương hiên ngang trời đi. "Ê nè, anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra." Chế Văn vẫn không thả cô ra, nhỏ giọng nói: "Cô không muốn chết thì rời khỏi đây đi, cách xa lão thầy pháp đó, ông ta rất nguy hiểm đó." "Ông ta là ai vậy?" Có vẻ là ông ta và bà Đồng không ưa nhau hả? Sao ưa nhau được? Thầy pháp cũng chỉ là một nghề mà thôi. Như ở một khu chợ có hai sạp bán cá, muốn bán được hàng thì phải đấu đá lẫn nhau thôi. Họa Hương như mở ra một chân trời mới. Cô cười đáp: Ra là vậy. Trước giờ ta cứ tưởng thầy pháp là hành pháp giúp người, cứu tế dân chúng chứ. Thì ra cũng có cạnh tranh hả? Trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí. Thầy pháp cũng là con người, mà phàm là người thì đều có lòng tham. Ta đã bảo cô tránh xa bà Đồng rồi mà. Cô nghĩ bà ta tốt chứ cô thật lòng chắc? Miễn là bà ấy không làm hại ta là được. Anh làm như anh giúp tôi thật lòng không bằng. Chế Văn có vẻ tự ái, cười lạnh mà nói: Cô không tin thì thôi, đừng quên ai cứu nguy cho cô mấy lần đó. Họa Hương nghĩ bụng là anh ta không biết thân phận thật sự của cô thôi, chứ nếu biết cô là Họa Hương thì nhất định sẽ hận cô lắm. Vì vậy cô cũng không định nói với anh ta về quan hệ của hai người trước đây. Có những chuyện nếu đã là quá khứ thì nên quên nó đi, nhắc lại chỉ thêm phiền. Cô sống tốt ở hiện tại là được. Trung Tăng lợi hại vậy sao? Chí Văn liền muốn biết cô hỏi gì, lắc đầu đáp: Không đâu, với đạo hạnh của bà Đồng chưa sức diệt đám Trung Tăng này. Ta nghi ngờ nhà họ Phạm còn ẩn giấu thứ gì đó kinh khủng hơn nhiều. Đã nghe bọn ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng chưa? Bọn ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng sao? Trong đầu cô chợt nảy lên một suy nghĩ đáng sợ. Liệu còn có một bàn tay vô hình nào đó khác đứng ở đằng sau thao túng, để cô và bà Đồng hiểu lầm đây là Trùng Tang rồi mắc bẫy? Nhưng kẻ đó là ai? Mục đích là gì chứ? Cô liên kết hết những dữ liệu lại, vẫn không nghĩ ra là sai ở đâu. Hai người dừng chân trên chiếc cầu kiều bắc qua con sông nhỏ, nhìn về phía tây mặt trời đang khuất dạng dưới chân núi. Họa Hương vò đầu, mỗi khi thấy bế tắc cô lại vô thức làm hành động này. Từ lúc sống lại đến bây giờ, cô cảm giác như mình là một quân cờ nhỏ trên cái bàn cờ, mặc cho người khác thao túng, mà cô chỉ có thể dò dẫm trong bóng tối, không biết đi đâu về đâu, càng không có mục đích sống cho riêng mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Họa Hương Hùng, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh. Xin chào tạm biệt, chúng ta hẹn gặp lại vào trưa ngày thứ 3 với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.